Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Dư Thôn, Bích Ba Môn Hạ Nam Tước Lĩnh, Phong Lâm Độ, Dư Gia Thôn, Dạ Hắc Phong Cao, Dư Gia Thôn trại trên tường mọc như rừng cháy hừng hực lửa đi. Dò xét tay cầm đao thương côn bổng dân tráng, cửa trại đã đóng chặt, sung lặng ngắt như tờ. Trong thôn, từng nhà đều không có ánh đèn. Từng chương cửa sân đều đóng chặt, bầu không khí ngưng trọng mà yên tĩnh. Chợt có một hai cái chó âm thanh xuất hiện, cũng rất nhanh ô nuốt xuống. Từ khi trưởng môn tiên sư vẫn lạc đến nay, các loại lưu ngôn phỉ ngữ có thể nói cái gì cần có đều có. Dư Gia Thôn thôn dân có sầu lo đó là tự nhiên, nhưng cũng không có đạt tới như thế thảo mộc giai binh tình trạng. Dư Đức Thành vị này Dư Gia chỉ có tiên sư có hy vọng tiếp nhận chức trưởng môn có thể nói long trời lở đất. Dư Gia Thôn trên dưới tại cuồng hỉ sau khi vậy tiếp vào đến từ hắn từ tông môn truyền đến báo động. Họa phúc tương y, họa phúc tương y, càng là tại loại này trước mắt phá nhà diệt môn tai họa thì càng như bóng với hình. Cho nên mới có hiện đang khẩn trương cục diện, mới có như vậy trong lòng run sợ cẩn thận. Cửa trại bên kia bỗng nhiên có động tĩnh. Một phút về sau, một đoàn người từ sơn đêm tối sắc bên trong đi vào thôn trại. Thẳng đến duy nhất đèn đuốc sáng trưng chi, Dư Gia Thôn từ đường. Gần nhất mấy chục năm mới xây bắt đầu 4 nhà viện lạc. Dư Gia Thôn tộc trưởng, đồng thời cũng là Dư Đức Thành tiên sư tại thế gian ca ca. Dư Đức Quý liền thường ở chỗ này. Vị tộc trưởng này đã hơn 60 tuổi. Nhân sinh trước 20 năm, chỉ là một vị xà họ người ta tá điền. Nhân sinh sau hơn 40 năm theo đệ đệ kiểm trắc ra tu hành tư chất mà phát tích. Bây giờ, hắn đã không phải là một cái không có căn lục bình, một cái lớp người quê mùa, mà là có được sĩ phu, giai cấp cùng địa vị quý nhân. Gia tộc bởi vì đệ đệ thành tiên mà hưng tụ, cái này hưng tụ hơn 100 đinh miệng. Đại đa số lúc trước hắn cũng không nhận ra. Đều họ Dư, nghe nói đều là cùng một cái tổ tông, đều khóc hô hào muốn tìm về mình bản gia. Vì thế, đồng ruộng khế đất, cửa hàng trạch viện, nô tỳ mỹ nhân, toàn đều hai tay dâng lên. Chỉ cầu vị tộc trưởng này đại nhân, tại chỉnh sửa các phòng các chi gia phả thời điểm, có thể đem mình danh tự rơi lên trên. Hơn 40 năm ánh sáng ảnh vội vàng mà qua, vị này đã 66 tuổi cao tộc trưởng đã trở thành một cái hợp cách sĩ phu. Lúc này, hắn an vị tại một trương trên ghế bành nhắm mắt dưỡng thần. Sau lưng, thứ 11 cô tiểu thiếp Xuân Nương đang vì hắn xoa bóp. Hai bên trái phải đều có một cái mỹ mạo nha hoàn đang vì hắn đấm chân. Trong phòng ngoài phòng, còn có hơn 10 người vú già, gã sai vặt, quản sự tại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ánh nến tê sáng. Nhiều người như vậy đều lặng ngắt như tờ. Thẳng đến mảng lớn động tĩnh từ xa đến gần, Dư Đức Quý ngón tay run lên. Rất nhanh, bốn phía tả hữu người đều lui sạch sẽ. Lửa thanh lúc trước viện đi đến hậu viện, cho đến trước người hắn. Lão gia, đánh tra rõ ràng, việc này thiên chân vạn xác. Dư Đức Quý rốt cục động dung, sợi râu rung động mấy lần, cuối cùng vẫn là kiềm chế xuống tới. Bên trong nói chuyện, dẫn đầu người tới là hắn bản gia chất tử, hơn 40 tuổi, làm người khôn khéo già dặn, trước kia một mực đều tại lãnh chúa phủ người hầu, sau lưng còn có cái khác thông minh tháo vát tộc nhân. Vậy có gia tộc phụ thuộc tinh anh, nhiều như rừng, già trẻ lớn bé hết thảy 14 người, đều là phong đầy tớ nhân dân bộc, nhưng đều thần sắc phấn chấn. Chuyện gì xảy ra, cẩn thận nói. Dư Đức Thành ngồi xuống về sau, có chút hô bên trên khí giống như thở hổn hển. Lão gia còn nhớ đến, nửa năm trước xuất hiện cái kia thiên đạo hội. Thiên đạo hội, Dư Đức Quý ngón tay lắc một cái. Làm sao, ở giữa còn có nó liên quan. Ai u, liên quan nhưng lớn lắm. Lão gia, chúng ta suýt nữa thanh thiên đại kỳ ngộ cho mất đi. Dư Đức Quý càng bất an, ta coi là... Không phải ngu phụ làm loạn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kỹ càng nói tới. Lão gia an tâm chớ vội. Nghe ta từ đầu tương lai. Hơn nửa năm trước, Chất Nhi liền mơ hồ nghe qua một loại lời đồn, nói là trên núi trại dân, Trọng Khải rơi vào trong núi sâu di bảo. Sau để chứng minh bất quá là bộ phong chóc ảnh. Về sau, cái này chút man di liền xây dựng rầm rộ. Còn học muốn làm cái gì biến pháp? Cái này biến pháp tự nhiên muốn mời lão sư. Liền có rất nhiều người chấp nhận đi lên. Chất Nhi ban đầu ở thế tử vậy liền phụ trách cái này sạp hàng sự tình. Lên núi, xuống núi, ở giữa tự nhiên là có rất nhiều tin tức truyền ra. Cái khác thì cũng thôi đi. Nhưng có một loại truyền ngôn coi như không thể coi thường. Sao? Dư Đức Quý thân thể không tự chủ được nghiêng về phía trước. Trong thính đường, chỉ có ánh nến dao động giật không có bất cứ động tĩnh gì. Nói là cái kia chút man di căn bản là không có đi lấy vật gì bí bảo. Mà là bí mật mời một vị thần chỉ. Thần chỉ, Dư Đức Quý nghi hoặc thần tiên hắn biết. Thần chỉ là cái gì, là vị kia chân nhân vẫn là lão tổ. Không, không, không, không phải tiên sư, mà là, chấm ngoặc kép, Chất Tử cẩn thận vừa thần bí liếc mắt nhìn hai phía. Tiến lên mấy bước, hạ giọng, là ngay cả tiên sư nhóm đều kiêng kỵ. Chấm ngoặc kép, cái gì, vi phạm lệnh cấm đồ vật. Vậy làm sao có thể dính dáng đến. Chấm ngoặc kép, Dư Đức Quý nghe xong. Liền lắc đầu liên tục, vừa thấy thất vọng lại là tức giận chừng đi qua. Lúc này, hắn thậm chí hoài nghi đây có phải hay không là một cái bẫy. Có phải hay không nhằm vào hắn Dư ra một cái âm mưu. Không thể không nói, có đôi khi đơn giản nhất trực tiếp ý nghĩ. Thường thường liền trực chỉ vấn đề hạch tâm. Đáng tiếc là, lão gia, vị này thần chỉ đã sớm không mời mà tới. Toàn bộ Nam Tước Lĩnh. Đại thần nho nhỏ hơn 10 cái thôn trấn đều có cung phụng hắn tế đàn. Nói bậy, Dư Đức Thành quát lớn một tiếng, tiếp lấy liền kịp phản ứng. Người nói là, chúng ta thôn vậy có. Chất Tử ngậm cười gật đầu. Mấy cái này coi trời bằng vung. Chấm ngoặc kép, lão gia, vị này thần chỉ thế nhưng là thần thông quảng đại. Xa không nói, liền nói ngươi để Chất Nhi nghe ngóng sự tình. Chấm ngoặc kép. Dư Đức Quý trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức đình trệ. Hờ hững một lát, run giọng nói ra, thế tử gia Lục tiểu thư, vị kia, nữ tiên, có vị này dấu vết. Đâu chỉ a, lão gia, nếu không phải Vương Di Nương từ mang thai Lục tiểu thư khi đó lên. Đều ngày ngày cầu nguyện, mỗi ngày cung phụng, nữ tiên, hắc hắc, đừng nói chúng ta Bích Ba Môn chỉ hạ cái này hơn trăm dặm. Hơn 10.000 đinh, liền là phóng tới toàn bộ Liên Thủy Minh chỉ hạ ngàn dặm chi. Lớn nhỏ 26 thành, 1 triệu sinh dân, lại có mấy người phàm là mà dị tượng, dẫn phát thiên địa linh khí tụ tập bộ dáng. Hào quang cả phòng, đàn mùi thơm khắp nơi, đầy đình lan chi, ta vẫn cho là kim đan lão tổ di trạch, dù sao huyết mạch cao quý. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép. Dư Đức Quý xa vào đến trong hoảng hốt, sắc mặt trong khoảng thời gian ngắn biến ảo, siết chặt thành ghế ngón tay, quan đã trắng bệch, ta sợ trong đó có cái gì sai lầm, thậm chí có âm mưu gì. Cái này chút thiên đi lượt tất cả thôn trấn, bí mật tham gia bọn hắn nhiều lần tụ hội. Lão gia, việc này thiên chân vạn xác, tế đàn kia ngay tại thôn đông xa gia phá trong ngõ nhỏ. Lục tiểu thư hàng thế. Nữ tiên nghe đồn liền lan truyền nhanh chóng. Hiện tại phải biết cũng đã biết. Không phải biết vậy đang giả bộ hồ đồ. Chấm ngoặc kép. Không ổn. Không ổn. Hiện tại là thời khắc mấu chốt. Không thể. Chấm ngoặc kép. Chất Tử nghe vậy gấp. Ai u. Ta lão gia. Ta biết ngươi tại cố kỵ cái gì. Nhưng cái này thời gian không chính xác. Ngươi suy nghĩ một chút. Ai có thể nghĩ tới hảo hảo hai đại trưởng môn đột nhiên liền đi đi. Ai có thể nghĩ tới. Cái này đại vị mắt thấy là phải rơi xuống chúng ta Dư gia trên đầu. Ai có thể. Chấm ngoặc kép. Người đừng nói nữa. Để cho ta ngẫm lại. Để cho ta ngẫm lại. Lão gia. Cái này cũng không thể đợi a. Khác không nói. Liền nói gì xuân mẹ trong bụng hài tử. Còn có ngài tức sắp xuất thế cháu trai. Tiết Đức Quý biểu lộ kịch liệt dãy giụa, Chất tử nhìn đúng, cho hắn một kích cuối cùng. Ngài suy nghĩ lại một chút. Dư trưởng môn tương lai cũng là muốn lấy vợ nạp thiếp kéo dài từ tôn huyết mạch. Tương lai, coi như lãnh chúa đại vị thất bại. Vậy không nhất định có thể rơi vào ngài trên đầu. Lại càng không cần phải nói ngài ruột thịt hậu bối. Thằng nhãi danh, im miệng, chất tử ứng thanh lui ra. Dư Đức Quý tựa như một cái bị chọc giận lão thú bình thường. Đôi mắt già nua đỏ bừng, thần sắc hung lệ dọa người. Nhưng hiện trường người đều biết, vị này lão tộc trưởng đã bị cầm xuống. Đồng thời ai đều không thể ngăn dừng. Quả nhiên, thở dốc một phút về sau, Dư Đức Quý chán nản ngã oạt. Bọn hắn bí mật tập hội địa phương ở đâu? Không xa, chấm ngoặc kép, dẫn đường. Lão gia, cũng không kém cái này nhất thời nửa khắc. Hỗn trướng, Dư Đức Quý đứng người lên. Đối mặt như thế đại năng, không tâm thành sao được. Ngoặc kép, nói xong, lại nghĩ đến nghĩ. Người tới, lão quản gia xuất hiện. Lão gia, để Xuân Nương tắm rửa thay quần áo. Các loại, để mấy cái kia nghịch tử. Còn có các phòng thiếu gia tiểu thư đều đứng dậy, tắm rửa thay quần áo. Đến tiền viện tới, ngoặc kép, là, Dư Đức Quý gặp chất tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng suy cười, tôi nói, hoặc là không làm, hoặc là liền làm tuyệt. Tiểu tử, ngươi còn kém xa đâu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.